đời như cô đau em chôn dưới môi cười. Lúc anh quên em rồi, lúc anh vui bên tình mới, hồn của em linh đinh giữa hoang lạnh. Giống cô đơn riêng có mình, khóc thương khi không còn anh. Buồn nào hơn khi em bước vào một cuộc tình mà tương lai bên em không có anh. Ơi không có anh, ngày nào sao vẫn còn sáng ngời lấp lánh giữa đêm. Còn cơn sóng kia mang nước ra khơi, lòng em như vẫn đầy ước vọng, anh chưa quên tình em. I try to smile so the hurt won't show. Tell everybody I was glad to see you go, but the tears just won't go away. Like it's here to stay. I know that I ought to find someone new, but all I find is myself always thinking of you. As long as the star shines out from the heavens, long as the rivers run to the sea, I'll never get touch. You're the only one I've ever.